Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 52 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 87, rắc rối lại tới rồi. Ngày hôm sau Tô Sáng tới trường, mọi thứ tựa hồ hôm nay không có đổi gì cả. Đi thêm vài khu phố, không nhìn thấy bóng dáng của Đường Vũ đứng đợi xe ở trạm xe buýt. Xem ra hôm qua, trong điện thoại của Đường Vũ thì thầm nói với mình đừng tới. Khả năng là cha mẹ của cô sẽ đưa đón. Tô Sáng một mình lên xe, theo dòng người cuồn cuộn vào trường. Sau đó, trước cổng trường, chắc là cái năm thứ nhất hoặc thứ hai. Khi mà y đi vào, có người nhìn y thêm vài cái. Ngoài ra, trường học rất yên tĩnh. Sự náo động hôm qua hoàn toàn đã biến mất như chưa có từng tồn tại. Nhị thập nhất trung vẫn dùng cái tư thái vững vàng, trang nghiêm xuất hiện trước mặt của Tô Sáng. Có điều khi mà Tô Sáng bước vào khu phòng học năm thứ ba, có nhiều người nhận ra y hơn, thì bắt đầu có tiếng ồn ào. Không có ầm ĩ sao được, hôm qua mới có nửa ngày đầu bộc lộ chuyện Tôn Mạng có thiện cảm với Tô Sáng. Vậy đến chiều lộ ra Tô Sáng cùng với Đường Vũ là một đôi. Chỉ e tam giác quan hệ này đạt tới tầm cao nhất của nhị thập nhất trung rồi. Thời đại học sinh khó quên nhất là một trận bóng sảng khoái, một kỳ thi kinh tâm động phách cùng với một cô gái hoặc chàng trai khắc cốt ghi lòng. Tô Sáng và Đường Vũ, Đường Vũ và Tô Sáng, bất kể là bọn họ có quen hai người họ không, cảnh hai người nắm tay xuyên qua biển người cũng đã trở thành dấu ấn khó phai trong đời học sinh. Lá xanh rậm rạp, cho dù là tiết trời có hơi âm u, vẫn sức sống bừng bừng, mây đen tụ về phía trung tâm, nhiệt độ cũng hạ xuống đôi chút. Đã bước sang nửa cuối năm 2000 rồi, gió lạnh theo dự báo thời tiết hôm qua đã đổ bộ Tây Nam. Cả phía Tây, không bao lâu nữa cả nước sẽ hạ nhiệt độ, đây là mùa thu. Tô Sáng vẫy tay chào đám Dương Quy Quy đang ngồi tụ tập ở bồn hoa. Lâm Lạc Nhiên lạnh lùng hỏi, người quen sao? Không quen, Lâm Trú Vũ dứt khoát nói, không có cần để ý người qua đường. Dương Quy Quy trực tiếp lờ đi. Tô Sáng biết tội, hôm qua đã hẹn nhau đi uống bia rồi, rốt cuộc y đi cùng với Đường Vũ mà không nhắn lại một câu, làm bộ mặt đau khổ tội nghiệp nói. Tình huống cụ thể hơi khó nói, tóm lại là thế này, mình đưa cô ấy về nhà đã bị mẹ cô ấy gặp phải đó. Cậu và Đường Vũ bị mẹ cô ấy gặp phải sao? Đó là một chuyện tệ nhất khi mà hẹn hò. Rồi cậu nói gì? Mẹ cô ấy có mời vào nhà uống trà không? Lâm Trú Vũ xoa xoa tay phấn khích hỏi. Trong ấn tượng của hắn, cái từ uống trà này mang ý nghĩa không có hay ho gì. Tới kỷ quỷ uống trà là câu nói đùa mà cha hắn thường nói với bạn bè. Nghe có vẻ có kinh nghiệm nhỉ? Sao mà chưa bao giờ thấy cậu giới thiệu bạn gái vậy? Tô Sáng cũng hiểu ý nghĩa hai từ uống trà này. Bạn gái anh ấy nhiều lắm, nhưng mà lâu nhất cũng chỉ có một tháng thôi, ai cũng đem về giới thiệu cho chết mệt sao? Lâm Lạc Nhiên cắt ngang. Rốt cuộc chuyện thế nào? Nói chuyện có vẻ tốt, không có xung đột gì. Tô Sáng nhớ lại cái tình huống khi đó, nhớ tới Mục Tuyền làm cho y rất nản lòng. Có điều gì ấy mời mình tới tham dự cái tiệc sinh nhật của Đường Vũ. Lâm Trú Vũ hơi thất vọng, sao mình không có tốt số được như thế mới lào bào. Anh luôn bảo Tô Sáng là cái thằng mặt trắng, cậu ấy được người lớn thích lắm sao? Cả Chu Dương với cha của em đều thế là cái gì? Tôi không có muốn hất nước lạnh nha. Lâm Lạc Nhiên cao mày nói, nhưng mà căn cứ vào lời của cậu kể mà phân tích, hành vi của mẹ Đường Vũ có một chút khác thường. Thông thường mà nói, cha mẹ sẽ không có can dự mời ai tới dự tiệc sinh nhật. Quan hệ cậu và Đường Vũ như thế. Đường Vũ mời cậu dự sinh nhật là đương nhiên. Chuyện này căn bản không cần phải dì ấy mời. Dì ấy nói như thế là để cho cậu không có cách nào từ chối tham dự. Rất có thể ở bữa tiệc sẽ có gì đó. Mẹ cô ấy muốn làm gì mình? Tô Sáng căng thẳng hỏi. Mà không căng thẳng sao được? Y không phải là đối diện với con người mà đối diện với Bạch Tố Trinh. Chưa chắc đã nhắm vào cậu đâu. Lâm Lạc Nhiên mím môi trầm ngâm. Đương nhiên, mong rằng là tôi nghĩ thôi. Khả năng là dì ấy không có muốn sinh nhật 18 con gái của mình có gì đó tiếc nuối. Rốt cuộc là không có thu hoạch gì, không đâu lại còn rước thêm lo lắng. Nhưng mà không thể trách được, đến y còn chẳng có hiểu nổi một tuyền nữa là Lâm Lạc Nhiên chỉ nghe kể thôi. Tô Sáng do đầu bứt tóc thì tình cảnh của Đường Vũ không có tốt hơn. Tôn Mạng hôm nay tới trường gần như là ngó lơ Đường Vũ, không có chào hỏi, không nói chuyện, thậm chí không có cả nhìn mặt. Đường Vũ vốn định đối mặt giải thích với Tôn Mạng, nhưng mà thái độ của Tôn Mạng như vậy, cô cũng chẳng có xuống nước tiếp cận. Đường Vũ cũng có kiêu hãnh của mình, hơn nữa cũng không có cho rằng mình làm sai cái chuyện gì. Chuyện này tất nhiên lọt vào mắt của nhiều người. Hai cô gái nổi tiếng nhất trường cùng thích một chàng trai, lộ ra sẽ có thái độ gì, tất nhiên ai cũng chú ý. Chiều hôm đó, đài truyền hình của trường phát sóng, ai cũng nhận ra giọng nói của Tôn Mạng đầy sa sút, không có được sôi nổi tinh thần như thường ngày. Mặc kệ những lời bàn tán xì xào xung quanh, ngó lờ tất cả các ánh mắt thiếu thiện cảm, Đường Vũ bình thản tuân thủ cái nếp sinh hoạt kỷ luật của cô. Nhưng mà cũng không phải lờ đi thì rắc rối không tới. Hết tiết 3, khi mà cô đang xuống lầu, chợt dừng lại. Ở phía trước cô là năm nữ sinh, những người này Đường Vũ đều biết là cái thành phần cốt cán của hội học sinh, đoàn thanh niên, hội quỹ viên trường. Cô gái đứng đầu chính là Dương Dương, thư ký của trường của hội học sinh. Mắt đan phượng, tóc búi cao, người mặc chiếc áo phải trên 300 đồng, một cái váy kia không dưới 500. Dưới sự giáo dục của một tuyền, Đường Vũ cũng rất là am hiểu chuyện ăn mặc. Dù thường ngày tới trường, phong cách của cô luôn đơn giản, chỉ lục quần jean, áo sơ mi. Dương Dương lúc này đang nhìn Đường Vũ từ trên xuống dưới, mặt lộ rõ sự căm ghét. Đây là cái nhóm bạn cực thân của Tôn Mạng. Tôn Mạng buổi tối hôm đó vừa mới nói với bọn họ là thích Tô Sáng. Kết quả ngày hôm sau đã bị Đường Vũ tranh trước. Khi đó Đường Vũ kéo tay của Tô Sáng đi là điều toàn trường đã biết rồi. Vô số người chấn động vì Đường Vũ chủ động công bố quan hệ với Tô Sáng. Đương nhiên không có tránh khỏi bị nhóm Dương Dương chửi là đê tiện, cướp bạn trai của bạn. Chẳng lẽ cô không biết Tôn Mạng thích Tô Sáng sao? Cô có biết Tôn Mạng rất tôn trọng cô không? Rất muốn làm bạn với cô không? Hôm qua cô làm thế cho ai xem chứ? Dương Dương nói thẳng thừng. Đường Vũ mặt không một chút biểu cảm, lạnh lùng nói: xin tránh đường cho. Cô có một chút ái nái với Tôn Mạng, nếu không phải mình do dự đã không làm cho Tôn Mạng hiểu lầm, gây ra cái chuyện ngày hôm nay. Chuyện này cô có thể giải thích với Tôn Mạng, nhưng mà không cần phải nói với người ngoài. Không ngờ trong tình huống này Đường Vũ vẫn không có tỏ ra chút khiếp sợ nào. Dù gì địa vị và danh vọng của Đường Vũ ở trường ít ai có thể lai chuyển được. Bọn họ tuy mang tâm lý xả giận cho Tôn Mạng, nhưng mà cũng chẳng có làm gì Đường Vũ, chính xác không làm gì nổi. Đường Vũ và Tôn Mạng tuy cùng là một cô gái ưu tú hàng đầu trong trường, nhưng mà khác nhau là Tôn Mạng nhiều mối quan hệ. Đường Vũ thì cô độc, xử lý các mối quan hệ không có tốt bằng Tôn Mạng, không có người ủng hộ và bảo vệ hết lòng như là Tôn Mạng. Sao? Thấy mình xinh đẹp thì có thể tùy tiện quyến rũ bạn trai của người khác sao? Chưa có bao giờ gặp đứa con gái nào không biết xấu hổ như cô đấy. Không ngờ cô xinh đẹp như vậy, bên trong là một con rắn độc. Cô ghen tị với địa vị của Tôn Mạng chứ gì? Chuyện xảy ra ngay giữa cầu thang lên xuống, lập tức thu hút cái đám đông hiếu kỳ. Không ai cảm thấy phiền phức vì bị cản đường, ngược lại hứng thú xem diễn biến. Quyển 4, chương 88, căng thẳng. Cho dù tính cách tốt tới mấy, lúc này Đường Vũ cũng nổi giận rồi. Nhưng mà biểu lộ ra ngoài là đôi mi nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, có 7 phần uy nghiêm của một tuyền, giọng cao hơn thường lệ vài phần. Tránh đường. Cô chưa có bao giờ lấy gia thế của mình ra dọa dẫm, ức hiếp ai. Nhưng mà Đường Vũ cũng ý thức được thân phận của mình, cho nên cô không có hề sợ hãi. Sau đó lạnh lùng bước qua. Lúc này có không ít người chỉ trỏ trỏ về phía bọn họ. Đám Dương Dương cũng không có dám công khai làm gì. Căm tức nhường được cho. Dẫn cả đám đông tới đây để mà hỏi tội, kết quả đối phương hoàn toàn không có coi mình ra gì. Dương Dương thấy mất mặt vô cùng, căm tức nói theo đằng sau. Cho cô biết, hôm nay tan học buổi chiều tới thao trường, mặc cô đóng giả thánh nữ cũng được, giả giờ tiên nữ cũng được. Cô phải nói 2 năm rõ 10 cho tôi, nếu không bất kể cô là ai, tự gánh hậu quả. Tan học, Đường Vũ ra thao trường không? Đương nhiên là không rồi. Chút ái nái với Tôn Mạng chuyển thành tức giận. Giờ tới lượt Đường Vũ, không có thèm nhìn mặt Tôn Mạng nữa. Chuyện Đường Vũ bị 5 nữ sinh ủng hộ Tôn Mạng chặn đường, chửi mắng đã trở thành một tin nóng hổi, mau chóng truyền đi khắp trường. Thổi thêm cái gió vào mối quan hệ tai ba kịch tính, làm cho cả trường chưa kịp hạ nhiệt chuyện hôm qua, một lần nữa ầm ĩ trở lên. Chỉ cần là con người đều sẽ có kẻ địch. Nhị thập nhất trung cũng vậy thôi, mặc dù không có tàn khốc như xã hội thật sự, nhưng có đầy đủ hình thái của xã hội. Có người ngưỡng mộ Đường Vũ, có nam sinh thầm yêu cô, thì cũng có người ghét cô, ghen tị với cô. Đây là bản chất của nhân loại, dù thế giới người trưởng thành hay là thế giới học sinh cũng không khác gì nhiều. Là tội đồ gây ra mối bất hòa giữa hai cô gái, Tô Sáng được Tiêu Dân Dân, Ngô Thi Nhuế cho hay tin. Vì thế, cùng Đường Vũ đi ăn cơm, chuẩn bị cái thời gian ôn tập buổi tối. Bên cạnh Đường Vũ, không có cô bạn nào, mặt của Tô Sáng đầy lo âu. Tô Sáng biết, Đường Vũ không có ra thao trường nói chuyện với đám con gái kia, không có đại biểu chuyện đã qua. Ngược lại, chỉ càng thêm trầm trọng. Tô Sáng không biết phải xử lý thế nào đây. Chuyện diễn biến theo đúng điều y sợ nhất. Một Tuyền sau khi mà biết sự xuất hiện của mình ở nhị thập nhất trung, nhất định sẽ chú ý tới việc học tập của Đường Vũ ở trường. Chuyện này rất có thể đến tai của Một Tuyền. Chuyện này còn có một cách giải quyết là Đường Vũ và Tôn Mạng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhưng mà điều này rõ ràng là không thể. Hoặc ít nhất phải đợi qua một thời gian đã. Cả hai cô gái đều nổi bật ưu tú như vậy, chắc chắn trong lòng có sự kiêu ngạo của mình rồi. Trên đời này không phải là lúc nào cũng có thể giải quyết thỏa đáng, trùng sinh chẳng phải vạn năng. Đường Vũ nhìn thấy Tô Sáng gắp miếng cơm cho vào miệng mấy phút rồi mà không có rút đũa ra, thần trí cứ để đâu đâu gọi khẽ. Có chuyện gì sao? À không, Tô Sáng nói dối. Cuối tuần là sinh nhật của bạn rồi, mình đang suy nghĩ nên mua quà sinh nhật gì cho bạn. Dù sao cũng là lần đầu tham dự sinh nhật của bạn, mình thấy phải có một món quà nào đó ý nghĩa một chút. Thực ra cũng không hoàn toàn là nói dối. Đó là một trong số việc cần suy nghĩ của Tô Sáng. Không cần đâu, bạn chỉ cần tới là được rồi. Không cần thật sao? Tô Sáng nghi ngờ hỏi. Kinh nghiệm yêu đương của y ít ỏi tới mấy, cũng không có biết nên tin những cái lời mà các cô gái trong trường hợp như thế. Đường Vũ đặt đũa xuống, nghiêm túc nói. Chính vì vậy mà mình rất ghét cái quy tắc ứng xử xã hội đầy phiền toái. Như bạn bây giờ phải tốn công suy nghĩ tặng quà gì cho mình. Sau đó, tới sinh nhật của bạn, mình cũng phải tặng lại một món quà có ý nghĩa tương đương với món quà của bạn. Nếu không, mình sẽ ái náy. Không chỉ sinh nhật, các cái ngày lễ khác cũng vậy, mọi người dần biến nó từ cái ngày vui vẻ thành áp lực, thành nghĩa vụ trách nhiệm, thậm chí là phiền toái, chứ không phải là niềm vui nữa. Tô Sáng há hốc mồm nghe cái bài diễn thuyết hùng hồn của Đường Vũ. Lần đầu tiên y nghe thấy cái loại luận điệu này. Bạn gái của mình đúng là quá khác người. Mình có cô bạn, vì người bạn trai không có tới dự sinh nhật mà cô ấy đã tức giận chia tay. Không chịu nghe lời giải thích của bạn trai, tới sau này mới biết hôm đó bà cậu ta đã ngã bệnh đưa vào viện gấp. Tới khi mà cô ấy xin lỗi thì cậu bạn kia không chấp nhận. Đó là một trong vô số ví dụ vì sức ép của những ngày như vậy gây ra. Tô Sáng đại khái hiểu ý của Đường Vũ rồi. Cô gái này thật sự không phải là đang đùa hay là muốn thử thách cái gì y, nuốt nước bọt hỏi. Vậy ý của bạn là... Bọn mình giao hẹn với nhau đi, sau này không phải là nhớ những ngày sinh nhật của nhau hoặc kỷ niệm ngày nào đó. Nếu đúng dịp, đúng ngày, chúng ta cùng có điều kiện thì tổ chức cùng nhau có được không? Cũng được. Tô Sáng gập ngón tay. Như vậy, tính cả những cái ngày Tết, Noel cũng không cần làm gì đặc biệt. Không cần. Cả lễ Valentine cũng không cần sao? Không cần. Đường Vũ gật đầu rất dứt khoát. Kỷ niệm ngày cưới cũng không cần luôn. Không cần. Đường Vũ đáp xong mới nhận ra mình đã bị Tô Sáng gài rồi. Mặt mày đỏ bừng như lửa đốt. Cậu ấy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Mới có chừng đó tuổi. Tức giận nói. Bạn đúng là đáng ghét mà. Tô Sáng trong lòng cười thích thú. Bẫy được nha đầu này không phải là dễ. Bề ngoài bắt chước vẻ nghiêm túc của Đường Vũ lúc nãy xua tay. Được rồi, được rồi. Bọn mình sẽ kỷ niệm ngày cưới. Thế đã được chưa? Đừng có giận mà. Không có thèm để ý đến bạn nữa. Đường Vũ hết đường đối phó, dở lại cái trò cũ, cúi đầu ăn cơm không có nói thêm. Đúng như Tô Sáng đã dự liệu, mấy ngày sau, nhị thập nhất trung đã bắt đầu lan truyền đủ mọi tin đồn không hay liên quan tới Đường Vũ. Nói Đường Vũ luôn ghen tị với Tôn Mạn, cho nên cố tình quyến rũ Tô Sáng, mất mặt Tôn Mạn. Chẳng biết từ đâu cái tên Nhạc Tử Giang cũng được nói tới. Hàm ý Đường Vũ có nhiều bạn trai là một con hồ ly lẳng lơ, giả vờ làm tiên nữ vân vân. Tin đồn mỗi lúc một khó nghe, nhưng có tên người, có dẫn chứng cụ thể không ít người nghi ngờ. Đường Vũ không có nhiều bạn, không có nghĩa là không có. Những ai tiếp xúc với Đường Vũ lại không phải thuộc phe Tôn Mạn đều hiểu được đây là tin đồn do cái đám Dương Dương tung ra, cố ý hạ thấp danh dự của Đường Vũ. Tôn Mạn biết đám Dương Dương làm, nhưng mà vì còn giận Đường Vũ cho nên không có khuyên can gì cả. Làm cho học sinh lớp số 13 phần ngã theo Đường Vũ, Lữ Liên khuyên Tôn Mạn không được. Trực tiếp đi tìm Dương Dương nói chuyện, yêu cầu cô ta phải đi ra xin lỗi, đính chính lại cái lời đồn ác ý nhắm vào Đường Vũ. Chuyện này tất nhiên không có hiệu quả gì. Mấy nữ sinh uy hiếp Đường Vũ một lần tan học bị đám mười mấy người Trương Phi Phi lôi lên sân thượng. Trương Phi Phi hiển nhiên có kinh nghiệm hơn cái đám Dương Dương nhiều. Ở góc sân thượng này xảy ra cái chuyện gì có trời mới biết. Bầu trời u ám, gió thu mang theo cái lạnh làm cho không khí tiêu điều. Đám Dương Dương từ sân thượng xuống, mắt ai cũng đỏ hoe. Trương Phi Phi xuống sau, lắc lắc cổ tay nói với Lữ Liên. Đúng là cái loại da mặt dày quá mà, mình tát đào cả tay luôn. Sự kiện này âm ỉ vô cùng. Thậm chí Tôn Mạn cũng đứng ra, chuẩn bị đi tìm Trương Phi Phi lý luận. Người ủng hộ Tôn Mạn có vô số, không có sợ gì thế lực của cô con gái nhà phú hào Trương Phi Phi. Mắt thấy một chấn động lớn toàn trường sắp xảy ra, hội học sinh phải xuất hiện cái tổ chức thành viên cốt cán khuyên can. Còn Trương Phi Phi, tính khí, nóng nảy, cũng đã được Tô Sáng nhờ cái đám trang chí vũ Dương Quy Quy khuyên giải. Một cuộc va chạm lớn giữa hai thế lực suýt xảy ra. Nhị thập nhất trung quay lại bình tĩnh, nhưng mà thảo luận ngầm diễn ra kịch liệt, không khí rất căng thẳng. Dưới tình huống đó, cuối tuần cũng đã tới rồi. Quyển 4, chương 89. Tô Sáng đứng trước gương dỗ mặt, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy, mang theo một vị yêu tà, giống như một con búp bê đẹp đẽ ẩn trong hồn ma u oán trong cái bộ phim ma. Tô Sáng không có đẹp trai hơn, nhưng như Mục Tuyền nói, y càng ngày có sức hút. Sinh nhật của Đường Vũ tổ chức vào ngày Chủ nhật, địa điểm chính là nhà hàng Hoa Viên số 4. Bữa tiệc càng tới gần, Tô Sáng càng thấp thỏm. Hồng môn yến sao? Tô Sáng nhìn mình trong gương mỉm cười, cái nụ cười đôi phần cứng nhắc. Nếu như Mục Tuyền bày hồng môn yến nhắm vào mình thì quá đề cao mình rồi. Có lẽ biểu hiện của mình trước mặt của Mục Tuyền làm cho bà có cảm giác nguy cơ. Vì nếu như bỏ mặc y về Đường Vũ phát triển, có lẽ thật sự khiến cho cô con gái lạnh lùng của bà chuyển tính, thành tình yêu vượt quá giới hạn. Tô Sáng phần nào hiểu tâm lý đó, vì trước mặt thậm chí ở giai đoạn này, bất kỳ một người mẹ nào cũng cực lực ngăn cản chuyện này xảy ra. Huống hồ là nữ nhân nắm quyền trong tay, dục vọng kiểm soát cao, đó là điều duy nhất hiện giờ Tô Sáng nhận ra từ Mục Tuyền. Điều đó không có nghĩa Mục Tuyền dùng quyền lực của mình làm gì, chỉ khống chế một số việc trong phạm vi bản thân có thể chấp nhận, tránh chạm tới sợi dây thần kinh mẫn cảm của bà, cũng như là tránh gây xung đột với con gái ở độ tuổi rất nhạy cảm. Hết sức né tránh nguy hiểm này, cho nên Mục Tuyền không có thể chỉ trấn áp, chặn chẳng bằng thông. Đó là khả năng suy nghĩ của mẹ Đường Vũ mà Tu Sáng tổng kết ra. Ở Hà Hải, Mục Tuyền từng chặn một lần. Mặc dù cách bà dùng là một loại khích lệ, nếu như khi đó Tu Sáng không có lời lẽ mạnh miệng kia, có lẽ Mục Tuyền không có nói gì với y, chỉ lặng lẽ đưa Đường Vũ đi, hoặc chỉ nói đề tài chẳng có ý nghĩa mà người lớn thường dùng với trẻ con. Mục Tuyền nói lời kích thích Tu Sáng, có một phần giải thích là lời nói của y có thành phần làm cho bà tán thưởng, cho nên bà không có ngại làm một người xấu trong ấn tượng của Tu Sáng, đóng vai cường thế. Nếu một lời nói có thể kích thích Tu Sáng thành tài, vì sao không thuận tay bán ân tình này? Cho dù sau này Tu Sáng oán hận bà cũng được, cho rằng bà là người khiến cho y và Đường Vũ chia rẽ cũng được. Mục Tuyền không có quan tâm, ai thèm quan tâm chứ. Mục Tuyền không ngờ Tu Sáng tới nhị thập nhất trung, gặp mặt Đường Vũ, cuối cùng còn nắm tay nhau trước cái tiểu khu nhà của họ chưa tới 20 mét, bị bà gặp phải. Rốt cuộc chuyện này diễn ra bao lần rồi? Câu nói không tệ của Mục Tuyền rất đáng suy nghĩ. Có lẽ là lời khẳng định của Tô Sáng, mọi chuyện đều có tính hai mặt. Tô Sáng biểu hiện khác người được Mục Tuyền thừa nhận, khiến cho bà thấy chuyện nằm ngoài kiểm soát, khiến cho bà đề phòng. Là một người phụ nữ thông minh, hẳn biết ở thế giới này có chuyện không có thể khống chế và đàn áp tuyệt đối được. Can dự và ngăn cản tình cảm con cái ở cái xã hội hiện đại này có lẽ chỉ gây ra xung đột, bi kịch như vô số tiểu thuyết và phim ảnh, không có được ích gì. Mẹ của Đường Vũ tuyệt đối không có làm như thế, cho nên khả năng bà đàn áp mình gần như không có tồn tại. Bữa tiệc này so với nói là hồng môn yến không bằng nói là một cái chìa khóa trước mặt của Tô Sáng. Có thể mở được cánh cửa đó hoặc có tìm được đường vào chính xác không thì phải trông vào y rồi. Giống như có người lần đầu nhìn thấy cái bầu trời sao mỹ lệ lập tức nghĩ tới chinh phục, còn có người thì lại kính sợ. Còn Tô Sáng, trước là kính sợ, sau đó sẽ tìm cách chinh phục. Cho nên mẹ Đường Vũ chuẩn bị một phương thức thông thường. Bà hy vọng mình và Đường Vũ có thể phát triển bình thường trong cái tầm mắt mình để cho mọi thứ có thể kiểm soát được. Nếu ngầm ngăn cản, khả năng thành cái mâu dẫn trái giữa hai người. Ví như cái chuyện cả hai bí mật hẹn hò ngay trước vành mắt của bà. Vì thế, sau khi mà mẹ Đường Vũ nói, hôm nay cháu làm cho dì hơi thất vọng, lại mời mình tham gia cái bữa tiệc sinh nhật của Đường Vũ, là một loại phương thức xin lỗi cho chuyện ở Hạ Hải. Dùng loại thái độ thản nhiên, mong mình và Đường Vũ phát triển bình thường. Nhưng suy đoán thế nào cũng chỉ là suy đoán thôi, ai mà biết được chứ. Không có thể lấy lý lẽ bình thường suy đoán người phụ nữ đặc biệt như là Mục Tuyền. Có lẽ đây là hồng môn yến, cũng chưa có biết chừng. Tô Sáng đau đầu nữa rồi. Khi mà y cố để quan hệ của mình và Đường Vũ thật thoải mái, đúng như học sinh cao trung. Còn với mẹ của Đường Vũ, mỗi lời nói hành động đều làm cho y phải dắt óc suy nghĩ. Mấy hôm nay, Tô Sáng đã dùng kính viễn vọng quan sát nhà của Đường Vũ, nhưng mục tiêu chủ yếu là nhắm vào Mục Tuyền. Quan sát Mục Tuyền từ xa, ở vị trí an toàn, không có sợ phát giác. Cảm giác trinh sát này kiếm lại một chút tự tin cho y. Ít nhất, địch ngoài sáng, ta trong tối. Mục Tuyền đi làm về muộn, Tô Sáng ít thấy được, chỉ có một lần Đường Vũ có khách tới chơi. Mục Tuyền đang đón tiếp một người phụ nữ trung niên, ăn mặc khá sang trọng cao quý, ngồi trên ghế sofa, uống trà trò chuyện. Mục Tuyền tỏ ra rất là cởi mở, có phong độ nữ tướng, có thể thấy tính cách cương nhu phối hợp của bà. Không có giúp gì được nhiều để y phân tích tính cách của Mục Tuyền. Tạm gác qua một bên, bây giờ Tô Sáng đối diện với vấn đề cần kiếp hơn. Đường Vũ nói là tối nay sinh nhật sẽ có cả cha cô. Nói theo ý nghĩa nào đó với Tô Sáng thì hôm nay y coi như đi gặp gia trưởng rồi. Căn phòng của Tô Sáng vốn đã không có gọn gàng lắm vì cái đống sách vở, tài liệu khắp mọi nơi. Giờ lại thêm cái đống quần áo, thành ra trông không có khác gì bãi chiến trường. Tô Sáng tay cầm bộ âu phục ướm trước gương, nếu mặc cái bộ này chững chạc hơn nhiều, ít nhất phải già thêm mấy tuổi rồi. Tô Sáng đôi khi ước gì mình già thêm mấy tuổi thì tốt rồi, nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mẹ không có biết quan hệ con với cô bé kia tới mức độ nào rồi, nhưng mà đừng quên, con vẫn là học sinh. Nếu lần đầu tiên ra mắt cha mẹ cô bé mà quá trang trọng như vậy, chỉ gây thêm áp lực cho con thôi, lại dễ tạo thành gánh nặng cho cô bé. Tình huống như thế này, mẹ cho rằng con cứ ăn mặc nhàn nhã bình thường là thích hợp nhất đấy. Chẳng biết từ lúc nào, Tằng Kha đứng giữa cửa nhìn Tô Sáng cười tủm tỉm nói. Ai ngờ cái cảnh xấu hổ này đã bị mẹ nhìn thấy rồi. Mặt của Tô Sáng nóng rát, chỉ muốn độn thổ ngay tức thì. Dù y có hai linh hồn đi nữa, trước mặt của mẹ mình thì vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Mẹ, sao mà mẹ tùy ý vào phòng của con vậy? Con đang thay đồ mà. Tô Sáng thẹn quá giận. Bậc cha mẹ ở Trung Quốc đúng là phải sửa cái thói xấu này, không có khái niệm gì về quyền riêng tư của con cái. Con đã bảo hôm nay đi sinh nhật bạn mà, mẹ thấy con ở trong phòng mãi không có ra, sợ con muộn cho nên mới đi gọi đó. Mẹ có gõ cửa, nhưng mà con không có nghe thấy rồi. Tằng Kha đàng hoàng trịnh trọng nói, lần đầu gặp mặt ấn tượng vô cùng quan trọng, con không có muốn để lại ấn tượng xấu với cha mẹ cô bé chứ. Thấy mẹ của mình rõ ràng đang nín cười, sao mà mẹ mình lắm chuyện vậy chứ? Tù Sáng yếu ớt phân bùa, con chỉ đi dự sinh nhật của bạn thôi, không phải ra mắt cái gì cả. À, vậy sao? Con không nói, mẹ còn tưởng con chuẩn bị tham dự một buổi lễ trọng đại nào đó chứ. Tằng Kha kéo dài giọng, vừa đi vào vừa trêu ghẹo con trai. Mẹ thấy con mặc cái bộ này là hợp nhất. Tô Sáng không chịu được nữa, hai tay đẩy Tằng Kha ra cửa. Mẹ, đi ra ngoài đi, con còn thay quần áo đó. Trước khi bị Tô Sáng đẩy ra ngoài, Tằng Kha cố nói thêm. Đừng quá sốt sắng thể hiện làm gì, cư xử bình thường thôi. Không người cha nào thích chàng trai tán tỉnh con gái của mình đâu. Đuổi mẹ được ra ngoài, Tô Sáng mất một lúc, điều qua lại được hơi thở. Có điều nghĩ lại, mẹ của mình nói rất có lý, nhanh chóng mặc bộ quần áo mẹ y chỉ. Quyển 4, chương 90, cha của Đường Vũ. Không khí lạnh tới sớm hơn dự báo thời tiết, ra đường gió thổi ù ù bên tai. Đối với kết cấu thành thị của Dung Thành mà nói, Tô Sáng không phải là thông thạo lắm. May mà cái tiệc sinh nhật của Đường Vũ tổ chức ở nhà hàng Hoa Viên không quá xa, ngay gần công viên Nam Hồ. Tô Sáng mặc áo len cao cổ, một cái jacket xám bình thường, đi qua đường phố của Dung Thành trong gió lạnh, bãi cỏ dài, quán ăn kiểu cũ, đứng đợi ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tường ngoài đủ màu của nhà hàng Đệ Tứ xuất hiện đầu kia của công viên. Nhà hàng Đệ Tứ gồm 3 tầng, mỗi tầng lấy một cái màu khác nhau để thể hiện chủ đề. Trong ký ức 3 năm sơ trung, chưa có bao giờ Đường Vũ tổ chức sinh nhật gì cả. Khả năng khi ấy do cha mẹ của cô quanh năm không có ở bên cạnh. Sinh nhật hẳn tổ chức hết sức đơn giản. Bây giờ là sinh nhật 18, không chỉ ý nghĩa trọng đại, chắc còn là một tiệc trưởng thành cha mẹ của cô tổ chức cho cô, bù đắp thiếu sót quá khứ. Hôm nay đại khái có ấn tượng trực quan với gia đình của Đường Vũ rồi. Phục vụ đứng bên ngoài nghe nói tới tham dự sinh nhật, liền dẫn Tô Sáng tới phòng bao. Nhìn qua cái tường kính, Tô Sáng nhìn thấy cái bãi đổ xe đủ các loại Audi, BMW, ngoài ra còn có các loại xe phong cách khá độc đáo. Phải biết rằng mặt trước chiếc xe đối với hình tượng một chiếc xe cực kỳ quan trọng, nó giống như ngũ quan trên gương mặt của chúng ta, tô điểm cho đặc trưng của bản thân. Không biết bao nhiêu thương hiệu danh tiếng tốn hết tâm tư thể hiện khác biệt của mình. Mặt trước xe trông chẳng có gì phức tạp, là một thứ khó được người ta thừa nhận nhất. Vì khi xem xét một chiếc xe, người ta tập trung vào mặt trước của nó đầu tiên. Tô Sáng có ấn tượng rất sâu về ngoại hình của chiếc Alfa Romeo. Mặt trước của nó vô cùng phong cách. Loại xe này ở Dung Thành, vào cái thời đại xe cổ đa phần mang hình hộp thô kệch truyền thống là cực kỳ bắt mắt. Đem ra ngoài đường, người khác không có muốn chú ý cũng không được. Thật ra y chẳng có quan tâm tới xe cổ, chẳng qua lúc này cần tìm chuyện gì đó phân tán tư tưởng khỏi căng thẳng thôi. Đi qua cầu thang tròn tới tận tầng 3, phục vụ gõ cửa phòng. Tô Sáng đi vào phòng, ngay từ ánh mắt đầu tiên y tìm thấy được Đường Vũ đang ngồi bên trong đám đông. Váy màu nền nã, đúng cách ăn mặc thường thấy của cô. Y phục không có hoa lệ mà giản dị tự nhiên vẫn làm nổi bật cái làn da trắng hồng. Đường Vũ nói thật, nhìn cách ăn mặc có thể thấy được với cô sinh nhật 18 cũng không phải là cái gì quá đặc biệt. Gian phòng lớn bày ba cái bàn, có ban công, ngoài ban công cắm ô và bàn ghế ngồi nghỉ. Có vài người tập trung ngồi đó chuyện trò. Ở phía bên có nhà kính, trồng hoa cây cảnh, ở bên trong đặt cái bàn tròn và ghế, cũng đã có người ngồi. Đáng tiếc hiện giờ không khí lạnh tràn về. Ngoài trời thì âm u, nếu không ngồi vào trong cái nhà kính dưới ánh mặt trời này, những cô nữ sinh đang cười đùa kia rất là dưỡng mắt. Góc phòng bao là một khu nghỉ ngơi, ghế dài cổ kính, giá đặt tạp chí dương ra là có thể lấy được. Ba cái bàn lớn ở giữa phòng cho thấy khách khứa hôm nay ít nhất là phải trên 40 người. Phòng có máy điều hòa, cực kỳ ấm áp, phục vụ lịch sự đón lấy cái áo khoác của Tô Sáng treo lên mắt. Đường Vũ đang nói chuyện với một người trung niên ở khu nghỉ ngơi, xoay lưng về phía cửa cho nên chưa có chú ý tới Tô Sáng. Ngược lại, người trung niên kia đã nhìn thấy y. Đường Vũ, cậu bạn kia tên là Tô Sáng hả? Bảo cậu ấy vào đây đi. Chữ Tử Miêu lên tiếng. Đường Vũ tay chống khuôn mặt nhỏ, không biết đang nghĩ cái gì. Môi hồng hé hé tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, chừng mực. Ánh mắt nhìn chăm chú người trung niên đang nói chuyện, song không có tập trung. Sao bây giờ này vẫn còn chưa tới? Đường Vũ đang nóng lòng nghĩ vậy thì nghe thấy chữ Tử Miêu nhắc tới Tô Sáng. Quay đầu lại, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, làm không ít nam sinh ngồi bên cạnh trò chuyện ghen tị. Vừa rồi, bọn họ đã tìm đủ mọi cách thể hiện trước mặt của chữ Tử Miêu chỉ với mục đích duy nhất, hy vọng thu hút sự chú ý của Đường Vũ. Đường Vũ bề ngoài mỉm cười, ứng phó rất thỏa đáng, nhưng mà ai cũng nhìn ra cô chỉ đang đối phó thôi. Nam sinh kia vừa xuất hiện, thần thái của cô liền đã thay đổi rồi, bảo sao không ghen tị. Nam sinh kia rốt cuộc là ai? Trông không có gì đặc biệt cả. Bạn, tới rồi. Đường Vũ đến trước mặt của Tô Sáng, tươi như hoa nói. Chỗ này nhiều người lớn, có thể có cả cha của Đường Vũ ở đây. Nhớ lời mẹ dặn, Tô Sáng không có dám tỏ ra thân mật với Đường Vũ. Mấy nam nữ ngồi trong phòng kính đầy hương hoa cỏ, cũng chú ý tới cảnh này. Vừa rồi khi mà bọn họ đến, chẳng có thấy Đường Vũ tự mình tới đón. Thực ra nam sinh ở đây chẳng có mấy người có quan hệ với Đường Vũ, đều là nhận lời mời của Mục Tuyền. Cha mẹ đưa tới cùng, trừ có một vài người bạn cùng trường ra. Đường Vũ gần như là xa lạ với người khác. Nhưng bọn họ không có lạ gì Đường Vũ, cả Tô Sáng không ít người nhận ra y. Ngồi ngay bên cạnh chữ Tử Miêu chính là Dương Thừa, là người theo đuổi Đường Vũ, không có lý do gì hắn ưa Tô Sáng cả. Nhưng mà vẫn gật đầu chào, thể hiện được giáo dục tốt đẹp. Chữ Tử Miêu là một bậc đại gia ở Giang Đàn tỉnh, gọi ra tên của Tô Sáng, lại bảo Đường Vũ đón y tới, nhưng mà không nói gì thêm với Tô Sáng, tiếp tục câu chuyện của mình. Tần Thủy Hoàng đốt sách, mục đích là cấm tuyệt du sĩ, phế trừ tư học, kiến nghị của Lý Tư có thể nói là biểu hiện rõ ràng nhất của chính sách ngu dân. Mục đích bảo vệ chế độ quan liêu tập quyền trung ương vừa mới được ra đời. Cái loại chính sách ngu dân trắng trợn đó về sau đã bị người đọc sách chửi bới. Nguyên nhân không có gì ngoài cho rằng nếu sinh ở thời Tần, chẳng những là công danh của mình không còn mà khả năng bị chôn sống. Vì thế mà càng trân trọng con đường khoa cử mà các đấng minh quân đương thời đưa ra. Thế nhưng chế độ khoa cử, đặc biệt là chọn hiền tài từ văn bát cổ là cạm bẫy lớn, nhốt toàn bộ người đọc sách Trung Quốc trong lao tù của tứ thư ngũ kinh, sợi dây thần đó trói chặt tư tưởng con người, sự nguy hại còn hơn cả đốt sách. Thời Tần chẳng qua chỉ chôn có 460 nho sinh, còn chế độ khoa cử chôn vùi đâu chỉ 100 triệu. Chế độ khoa cử tạo ra cái xã hội nhân trị đầy rẫy tệ đoan. Kẻ làm quan thì dên giáo ngang ngược, đó là do khuất nhục khi mà cầu học, gian khổ khi thi cử khiến cho người đó mất đi nhân tính. Các em nếu mà sau này chấp chính một phương có lẽ sẽ hiểu hơn về đạo lý mà thầy nói. Tô Sáng im lặng lắng nghe, lời của chữ Tử Miêu làm cho y thấy được phong thái của đại gia Văn Đàn tỉnh. Nhìn quanh không quá 5 người hứng thú lắng nghe, số còn lại chỉ là giả vờ giả dịch. Thậm chí còn có khả năng lòng đang chửi sao cái lão già này lải nhải lắm thế. Khả năng cao là vì Đường Vũ ngồi đây, hoặc là vì nhận lệnh của cha mẹ cho nên không có dám bỏ đi. Phía bên kia có hai người trung niên nam tử cười ha hả khiến cho mọi người chú ý. Một thì mặt mày béo tốt, da dẻ hồng hào, mặc âu phục, dịnh dai và một nam tử cao gầy, hai con mắt rất có thần khí đi tới. Đường Vũ ngẩng đầu lên gọi, cha. Một tiếng cha làm cho Tô Sáng bất giác ưỡn thẳng lưng lên, theo bản năng nhìn về phía nam tử cao gầy, không ngờ nhầm người. Nam tử béo tốt bụng kia trông không có gì nổi bật, lại cười ha hả. Tiểu Vũ, nghe bác chữ nói chuyện chắc là thu hoạch không ít rồi. Cha cũng đã nhiều lần tới Đại học Dung Thành nghe bác ấy giảng bài đó, toàn là lời vàng ý ngọc. Chữ lão, may mắn thay, nghe danh của anh cũng đã lâu rồi, hôm nay được gặp, đúng là có duyên. Người cao gầy dương cả hai tay ra bắt, ông ta chính là Dương Thành Quý, khu trưởng khu Thanh Dương. Mặc dù cấp bậc hành chính cả hai người ngang nhau, nhưng mà trước mặt của chữ Tử Miêu lấy tư thái hậu bối chào hỏi. Quyển 4, chương 91, cha của Đường Vũ. Thanh danh của chữ Tử Miêu ở văn đàn chỉ là một phương diện. Phương diện khác, ông ta từng bước đi tới vị trí bí thư đảng ủy sở giáo dục. Trong thời gian đó làm giáo viên, giảng sư, nghiên cứu học vấn, học sinh đã trải khắp thiên hạ, trong đó không ít người thành danh trong thương trường như chính trường. Nguồn lực đằng sau cộng lại, cho dù là Dương Bạc trước mặt của ông ta cũng phải kính trọng. Còn Tô Sáng không hề quan tâm tới câu chuyện của bọn họ, trong lòng không có cách nào liên hệ trung niên nam tử mặt tròn xoe, da bóng nhưỡng với cha Đường Vũ cao lớn đẹp trai, khí thế như là trong tưởng tượng quy. Tiềm thức ánh mắt nhìn sang Mục Tuyền. Hôm nay bà không có ăn mặc kiểu trung tính nghề nghiệp, mái tóc dài không có bó gọn mà buông xõa sau lưng. Chiếc váy lễ phục làm nổi bật lên thân hình của người phụ nữ quyến rũ. Bộ ngực đầy đặn, mông căng tròn, bắt mắt, được che bởi cái quần dài mềm mại. Chẳng có dấu hiệu gì của sự lão hóa. Cặp chân thon dài, di truyền, hoàn hảo cho Đường Vũ. Chân đi đôi cao gót pha lê, toàn thân toát ra một vẻ thanh lịch quý phái. Từ đầu tới chân, không có chỗ nào không tràn trề mị lực dụ người. Đảm bảo 10 người nhìn hai vợ chồng này, hết chính nói là hoa nhài cắm bãi cước trâu. Mục Tuyền sao có thể chọn một nam tử tầm thường như thế để mà làm chồng? Nhìn từ phong thái của Mục Tuyền, có thể thấy bà xuất thân gia thế, chẳng lẽ đây là hôn nhân chính trị như người ta thường nói? Đương nhiên, chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Tô Sáng thôi. Y lập tức cảnh tỉnh mình không có nên đánh giá vội. Nếu là cha của Đường Vũ, tất nhiên không có đơn giản như bề ngoài. Như mình đi bên cạnh Đường Vũ, có khi rất có nhiều người có suy nghĩ giống mình vừa rồi vậy, không xứng. Cảm giác cha Đường Vũ mang tới cho Tô Sáng là ôn hòa, hiền hậu, chân thật, còn Mục Tuyền xa xăm làm cho người ta đoán không có thấu được. Có điều nhìn ông ta giác cái bụng bự thật sự làm cho người ta cảm thấy thật may cho Đường Vũ không giống cha. Hẳn là gen của Mục Tuyền quá mạnh mẽ, ưu tú, nếu không Đường Vũ chẳng có nét nào giống cha thế này. Nói chuyện với chữ Tử Miêu vài câu, Dương Thành Quý lại được cha của Đường Vũ đưa đi giới thiệu với đồng nghiệp của Mục Tuyền ở sở tư pháp. Cùng với đối tác chiến lược của ông ở thương trường, toàn là người đồ tây sang trọng, khí thế bất phàm. Trông thế nào cũng thấy cha của Đường Vũ rất chênh lệch, cảm giác rất kỳ quái. Cha của Đường Vũ không có để ý gì tới Tô Sáng, có vẻ không hề biết y. Tô Sáng thầm kêu may mắn, mình đã lý tưởng quá rồi, nếu hôm nay mặc cái bộ đồ âu phục trịnh trọng kia tới đây thì sẽ thành ngu hết sức rồi. Khách khứa cơ bản đã tới đông đủ, lúc này chuẩn bị mở tiệc. Mấy nam nữ trong phòng kính đi ra, có cô gái mắt một mí, khá xinh xắn đáng yêu, một chiếc áo lông vàng đi tới trước mặt của Tô Sáng, rất tự nhiên nhìn ngó y. Tôi biết cậu, tên là Tô Sáng có đúng không? Đám thiếu nam thiếu nữ có mười mấy người, nữ sinh này là một trong số người ngồi trong phòng kính lúc nãy. Tô Sáng giờ mới hiểu ra vì sao mà từ lúc mới tới y có cảm giác không có ít ánh mắt nhìn mình. Cô nữ sinh này giọng rất giang, làm cho mấy bàn nhìn về phía bọn họ. Đúng rồi, Tô Sáng không nhận ra cô gái này. Bạn là... Ngất, cậu không có nhớ tôi sao? Cô gái mắt một mí này tính cách khá sôi nổi, mặc chiếc váy màu vàng, má bầu bầu cực kỳ đáng yêu. Thấy Tô Sáng mặt mờ mịt, ngã đầu ra sau tỏ vẻ thất vọng. Hồi hè tham gia cái bữa tiệc ở khách sạn Dương Triều, Lâm Trú Vũ còn giới thiệu cậu với tôi mà. Cô nam sinh bên cạnh cười hì hì. Triệu Hoa lại tự tưởng bở rồi, người ta căn bản không có nhớ bạn đó. Khiến cho mấy nam nữ bật cười. Triệu Hoa xì một tiếng. Được, tôi chẳng có thèm lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của cậu nữa. Cô gái này mồm mép nhanh nhẹn thoải mái, chẳng có thèm chú ý lời nói của mình có vấn đề. Không khí xung quanh hòa hợp hẳn. Cháu chào gì? Chào cô Mục Tuyền. Mục Tuyền đi tới bên cạnh, đám nam nữ vội vàng chào, đặc biệt là nam sinh chào càng gian, càng sốt sắng, giọng thì càng khí thế, tựa hồ tranh nhau để lại ấn tượng tốt với bà. Chào các cháu. Mục Tuyền gật đầu, nhìn Đường Vũ rồi lại nhìn Tô Sáng ngồi bên cạnh. Cháu tới rồi sao? Dạ, cháu tới một lúc rồi, vì đang nói chuyện với mọi người cho nên cháu không có tới chào. Mặc dù Tô Sáng trả lời hơi căng thẳng, từ dung mạo cho tới cách ăn mặc trông cũng không có gì đáng chú ý. Song là người duy nhất được Mục Tuyền hỏi riêng, phụ nữ trung niên chú ý tới cái điểm này hỏi. Chị Mục, chàng trai này con nhà ai thế? Trông rất nhanh nhẹn nha. Vừa rồi bà ta cũng nghe thấy con gái của mình và Tô Sáng nói đùa với nhau. Biết con không có ai bằng mẹ. Từ cái ngữ khí Triệu Hoa nghe ra được cô hứng thú với Tô Sáng, cho nên khéo léo hỏi thăm tin tức. Là người bạn học thân thiết của Tiểu Vũ nhà tôi, tên là Tô Sáng. Mục Tuyền giới thiệu. Tô Sáng cũng quay sang chào. Câu chuyện chưa có được triển khai, một nam tử đi tới nhìn Đường Vũ cười lớn. Đường Vũ, nhận ra chú không? Chắc không chứ. Khi đó chú còn công tác ở Hà Hải, cháu thì còn bé xíu, thò lò cái mũi xanh. Bây giờ giống mẹ cháu nha, càng ngày càng xinh đẹp. Mọi người mới cười rộ lên. Ở đây có hai nhà coi Đường Vũ là con dâu tương lai, một là Thiệu Nguyệt Hoa, mẹ của Dương Thừa, một là Chu Dung, mẹ của Lữ Tiên Minh. Hai phụ nữ trung niên này thấy Mục Tuyền đối xử khác biệt với Tô Sáng, thậm chí có vẻ còn thân hơn cả con của mình, vốn quen biết từ nhỏ rồi, không khỏi sinh ra một cảm giác nguy cơ. Mọi người lục tục vào bàn, vì đều là bạn gần gũi của Mục Tuyền, phần nào cũng biết nhau, không khí khá thoải mái. Chữ Tử Miêu, thân phận tuổi tác cao nhất, ngồi ở ghế đầu. Mọi người đợi cho ông ta vào chỗ thì mới chia chỗ ngồi. Ở bất cứ trường hợp nào, chỗ ngồi là một phần quan trọng trong văn hóa của Trung Quốc. Người càng có thân phận địa vị càng như thế. Vì hôm nay sinh nhật của Đường Vũ, cho nên chủ đề đều tập trung vào vấn đề giáo dục và thành tích con cái. Chu Dung thở dài. Tiền Minh nhà của tôi thành tích hơi kém. Lần trước họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nói cứ tiếp tục thế này chỉ vào được của Đại học Dung Thành, khỏi nghĩ vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Có điều được danh hiệu học sinh ba tốt toàn tỉnh đó, làm cho tôi cũng an ủi phần nào. Ai chẳng nghe ra bà ta khoe con rồi. Đại học Dung Thành mặc dù không có so được với Thanh Hoa, Bắc Đại, nhưng mà nếu xét thực lực tổng hợp vẫn đứng hạng 10 toàn quốc. Có điều ai chẳng thích khoe thành tích của con cái chứ. Những người mà hiểu tính của Chu Dung cưng cậu con trai Lữ Tiên Minh của mình như là báo vật lại càng không lạ. Chị Chu, chị đòi hỏi quá cao rồi. Mấy cái đứa được như là Tiên Minh nhà chị á, như là con gái của tôi, vào được trường đại học nào á, ra hồn cũng không biết nữa. Đôi khi á, tức chết thôi. Một nam tử trung niên lắc đầu ngao ngán. Chu Dung nghe có người khen con của mình thì cười như hoa ở trong bụng, quay sang Đường Vũ nói. Đường Vũ cũng giỏi lắm mà, học sinh mũi nhọn của nhị thập nhất trung, thi vật lý toàn tỉnh xếp thứ nhất. Riêng thành tích này được tuyển thẳng vào Thanh Hoa hay là Bắc Đại rồi. Với Mục Tuyền, từ nhỏ tới lớn, nhìn con gái, thành tích xuất sắc, đã thành quán tính rồi. Cô gái này chưa có bao giờ làm cho bà phải thất vọng, và bà còn vẽ ra một tương lai lớn cho Đường Vũ. Thành tích học tập không phải là toàn bộ, mỉm cười nói. Tiêu Minh còn giành giải nhất piano toàn thành phố mà, được như vậy đâu có phải dễ dàng đâu. Lữ Tiên Minh được mẹ đưa mắt ra hiệu rồi đáp. Dạ, so với Đường Vũ, cháu còn kém lắm, phải tiếp tục nỗ lực chứ. Đẹp trai, ăn mặc trải chuốt, có điều trông có cảm giác ẻo lả công tử bột. Mục Tuyền gật đầu. Thiếu niên phải có lòng cầu tiến như thế đó. Thiệu Nguyệt Hoa ngứa mắt với Du Dung. Tiếc là ở cái mặt này Dương Thừa không có hơn được Lữ Tiên Minh cho nên phá ngang. Đường Vũ ở trường ưu tú như vậy chắc là cũng có không ít nam sinh bày tỏ rồi phải không? Dương Thừa cười, mắt liếc nhìn Tô Sáng một cái. Đường Vũ đúng là rất được hoan nghênh ở trường, được bày tỏ hẳn là cũng thường xuyên thôi. Câu nói này làm cho cái đám nam nữ học sinh dồn nén lâu kiếm được cái đề tài bàn tán. À phải rồi, mình nhớ ra rồi. Hôm qua mình tới trung tâm thương mại vừa dặn thấy gian hầm mua một cái dây chuyền bạch kim của Kim Bá Lợi. Lúc đó đang tổ chức hoạt động tặng cho một người vĩnh viễn không phai màu, chẳng phải dành cho... Triệu Hoa báo thù nam sinh lúc nãy, Triệu Cô và Tô Sáng. Đừng! Giang Hầm dội bịt mồm của Triệu Hoa, nhưng mà nói tới đây ai cũng đoán ra rồi. Đừng có sợ Giang Hầm, cậu không phải là chiến đấu đơn độc đâu. Hôm qua Dương Quảng Lộc còn nói là cậu ấy muốn tặng cho Đường Vũ ba cái hòn đá do chính tay cậu ấy đi ra sông nhặt. Ba cục đá màu vàng xanh đỏ đại biểu cho cái gì đó. Đáng suy nghĩ lắm nha. Xem ra sắp có một cuộc quyết đấu giữa Giang Hầm và Dương Quảng Lộc rồi. Vẻ mặt của mấy nam sinh có ý đồ theo đuổi Đường Vũ lúc nãy là chơi nhầm bạn xấu, bị xung quanh quanh tạc, vô cùng lúng túng. Cái đám người lớn xung quanh cũng cười vui vẻ hùa vào. Có người vỗ vai của ông Đường khen ông sinh một cô con gái tốt. Ông Đường cười lớn, đắc ý lộ ra ngoài mặt, không có hề giả vờ khiêm nhường che giấu. Trong quá trình đó, Mục Tuyền luôn chú ý phản ứng của con gái, chỉ thấy Đường Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, tựa hồ không có một chút gợn sóng nhỏ trong lòng. Bà rất hài lòng với tâm thái này của con gái. Triệu Hoa là một cô gái sôi nổi, quả hại Giang Hầm xong chưa có đủ, còn dẫn lửa tới Dương Thừa. Ê, cậu về Đường Vũ cùng trường mà, không phải là trong cái số đó chứ, đừng có giả vờ nha, cậu hiểu ý của tôi không? Dương Thừa gãi đầu, tôi cùng với Đường Vũ chỉ có quan hệ tốt một chút thôi. Chỉ có quan hệ tốt hả? Không phải đâu, ở trường mình còn nghe thấy tin đồn về hai người đó. Tin đồn cái rắm, Đường Vũ là bạn gái của ông đây. Tô Sáng nghe xung quanh bàn tán về Đường Vũ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Mục Tuyền cuối cùng cũng lên tiếng. Thôi được rồi, giai đoạn này các cháu đặt tinh lực vào tiền đồ và học tập đi. Vì tin nhiều năm sau nhìn lại, các cháu sẽ thấy đây là một chuyện sáng suốt nhất. Lời này thể hiện rõ thái độ của mình, tuổi thanh xuân mỹ hảo, song cần phải dẫn dắt chính xác. Quyển 4, chương 92, chúc mừng sinh nhật. Trong phòng, đang trò chuyện vui vẻ, có tiếng gõ cửa phòng, một phụ nữ đi vào xin lỗi nói. Xin hỏi, đây có phải là tiểu thư Đường Vũ không ạ? Mọi người ngừng trò chuyện, ông Đường hỏi. Có chuyện gì thế? Tô Sáng, từ đầu tới cuối, không có gì nổi bật. Từ chỗ ngồi liền đứng dậy nhìn mọi người nói, xin lỗi, quà của cháu tới rồi. Sau đó tới nhận cái thẻ của đối phương, gật đầu mở cửa ra, xe đẩy từ bên ngoài đi vào, xếp đầy từng cái bó hoa hồng tạo thành một biển hoa nho nhỏ. Chiếc miệng xinh xắn của Đường Vũ mở ra, ngạc nhiên vui mừng nhìn biển hoa đó. Wow! Đám nữ sinh có mặt che miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc chấn động. Trên xe toàn là hoa hồng, thật quá sức lãng mạn, không ngờ cái chàng trai bề ngoài bình thường lại nghĩ ra. Tô Sáng đi tới, cầm lấy một bó hoa, đi tới trước mặt của Đường Vũ. Vì đây là nhà hàng Hoa Viên, cho nên mình nghĩ dùng cách này biểu lộ tâm ý của mình, không có cái gì vĩnh viễn, cho nên ngày tháng rực rỡ này càng đáng trân trọng. Hiện mình có hơi căng thẳng, không biết nói gì hơn, tóm lại sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt của mọi người trong phòng tập trung hết vào cái bó hoa trong tay của Tô Sáng. Mấy nữ sinh hận không phải mình là chủ nhân số hoa đó. Nam sinh mong ước Đường Vũ không có thèm nhận, dù biết đó là điều không thể. Đường Vũ hồi phục tinh thần, tay hơi run run nhận lấy bó hoa. Gò má được cái bó hoa ánh chiếu tới ửng hồng. môi dưới nhếch lên trông như là hờn dỗi, ánh mắt mang theo một nét cười dịu dàng tựa nước mùa thu. Đôi mắt sáng ngời long lanh, ai cũng nhận ra cái niềm vui từ tận đáy lòng đó. Bên ngoài không khí lạnh đổ bộ, trời âm u, nhưng mà cô nở cái nụ cười rạng ngời nhất. Chớp mũi tràn ngập cái hương hoa hồng, Đường Vũ nhẹ nhàng nói, đã bảo không cần cơ mà. Chúng ta hẹn chỉ làm khi thích thôi, đúng không? Mình thích làm thế, thích được nhìn bạn cười. Còn bảo không có biết nói gì, bao nhiêu bản lĩnh tập trung vào cái miệng hết rồi. Tô Sáng nhe răng cười vui vẻ. Chưa hết, quà tặng thật sự ở trong cái bó hoa này. Cậu ấy còn chuẩn bị cái gì nữa? Đường Vũ nghi hoặc nâng bó hoa lên chớp mũi nhìn. Ánh mắt tập trung vào bông hoa ở chính giữa, không có kìm lòng được, phát sinh ra một tiếng hô khẽ. Hai mắt chớp chớp, Đường Vũ cẩn thận cho tay vào trong bó hoa, lấy ra một cái kem ốc quế. Kem được làm màu hồng giống hệt như hoa, cho nên nhìn không có ai nhìn ra được. Đừng có xem thường cái kem nhỏ này, vì đó là món mà Đường Vũ thích nhất. Cảm ơn. Tầm mắt của Đường Vũ thoáng dừng lại trên mặt của Tô Sáng, sau đó cúi xuống đưa lưỡi ra liếm nhẹ cái kem. Trước đó Tô Sáng đi vào, nhiều người thấy y không có mang quà, không mấy ai để ý. Dù sao quan hệ tốt thì quà hay là không cũng không sao. Nhưng mà không có ai ngờ quà của hắn dùng cái phương thức này xuất hiện, quan trọng nhất là còn có hoa hồng. Nhưng không có ai ngờ quà của Tô Sáng dùng phương thức này xuất hiện, cả xe hoa được đẩy vào cái chỗ trống trong phòng. Mọi người còn ngửi thấy cái mùi hương thoang thoảng. Quan trọng nhất còn là hoa hồng tươi rực rỡ. Không ít nam sinh thầm mắng Tô Sáng du sĩ hèn hạ. Thấy cái tên này mặt dày quá mức rồi, không phải là không ai nghĩ tới tặng hoa hồng biểu tỏ tâm ý, quan trọng là không có ai dám. Hoa hồng nhưng mà không phải là hồng đỏ mà là hồng phấn, đủ biểu đạt tâm ý, có thể diễn giải nhiều ý nghĩa. Nhưng mà tặng ở hoàn cảnh này chỉ có một thôi, tên này du sĩ quá đáng mà, cái đám nam sinh ghen tị phát cuồng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tô Sáng tặng hoa cho một cô gái. Vừa rồi lúc mở cửa ra, Tô Sáng rất căng thẳng. Hẳn là mọi người nghĩ tặng một bó hoa chẳng có gì ghê gớm. Đúng, Tô Sáng cũng nghĩ vậy, nhưng mà khi thật sự cầm lấy bó hoa, y mới phát hiện mình chẳng có thể trấn định như trong tưởng tượng. Cái chỗ hoa này không chỉ tặng cho Đường Vũ mà còn là tặng cho Mục Tuyền. Khỏe mắt quan sát của Mục Tuyền chỉ thấy bà khẽ mỉm cười vỗ tay. Mọi người chỉ náo động nho nhỏ một chút rồi quay lại bình tĩnh. Thức ăn lần lượt lên bàn, hoa cúc gan ngỗng, cỏ hấp bia, me xào sò. Thức ăn không phải là quá quý giá, không xa hoa, không có thịt bò từ New Zealand tới, không có cá tầm tươi mang từ biển vào, nhưng hơn ở cái không khí và khẩu vị thôi. Những người mà tham dự cái bữa tiệc hôm nay cũng là quan viên và doanh nhân có tiếng ở Dung Thành, chẳng có lạ gì sơn hào hải vị nữa. Còn Mục Tuyền cũng không có cần thể hiện gì cả. Nơi này có đối thủ chính trị, đều là bạn bè lâu năm, không có liên quan quá nhiều tới tiền bạc và lợi ích. Bà chỉ muốn tổ chức cho con gái sinh nhật 18 tuổi thật vui vẻ, bù đắp nhiều năm chưa có tận tâm tổ chức sinh nhật cho con gái. Mục Tuyền nhìn Đường Vũ, không có nói chuyện mấy, có điều hẳn ai cũng nhìn ra đôi mày của Đường Vũ giãn ra khi mà nhận được bó hoa kia. Cho dù đối diện với mấy phụ nữ trung niên trêu đùa, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Chỗ hoa không phải là trọng điểm, chính là cái kem nhỏ chẳng có thể đáng chú ý tới thật sự đánh sâu vào trái tim của Đường Vũ. Chứng minh Tô Sáng thật lòng để tâm tới con gái của mình. Ai nghĩ cô gái như vậy thích ăn kem? Nhất là xuất hiện trong đầu không khí như vậy, hiệu quả gấp 10 lần. Không biết trong lòng con bé vui tới cỡ nào. Chu Dung rốt cuộc không có kìm được, hỏi tới bối cảnh nhà của Tô Sáng. À, kiến trúc Đại Dung của chủ tịch Từ Trưng. Dạ, dân. Tô Sáng gật đầu. Từ Trưng có bối cảnh không có tầm thường ở Dung Thành. Xưa nay, quan trường có lưu truyền cách nói, phó khoa trưởng phải có bối cảnh chính sử, phó sự trưởng phải có bối cảnh cấp tỉnh, không phải là vô cớ. Ở một số địa phương cấp bậc bản thân chưa chắc chế ước được cái gì. Đôi khi